Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, hắn nói, đối mẫu thân thực cảm thấy hứng thú, nữ nhân, nếu thật là ngươi, bổn quân chính là trói cũng muốn đem ngươi trói về Thiên Hải Đại Lục đi, ngươi là bổn quân minh hôn. Thê tử, so đại hôn còn muốn long trọng, vào ta long gia phần mộ tổ tiên. Chết, ngươi là long gia quỷ, tồn tại, ngươi vĩnh viễn đều là long gia người, ngươi, trốn không thoát đâu, Long Diệp Thiên Phúc Hắc cười. 15 phút qua đi, Long Diệp Thiên tay hơi chút khôi phục chi giác, trong thân thể sức lực cũng dần dần khôi phục nhìn Lâm Vân Tịch rời đi phương hướng. Kia Vân Đạm Phong khinh hai tròng mắt chung, rõ ràng toát ra chờ đợi ngàn năm chấp nhất chi ý, nữ nhân. Ngươi trước sau là luyến tiếc giết ta thúc thúc, ngươi không sao chứ, Lâm Tử Diệp ghé vào bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, Long Diệp Thiên chậm rãi đi hướng hắn. Cười nói, Diệp Nhi, thúc thúc không có việc gì, chỉ là ngươi mẫu thân quá biêu hãn một ít biêu hãn. Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to, mẫu thân nhiều nhất cũng là kiêu ngạo một chút, cùng biêu hãn có quan hệ sao? Ai? Hắn lão nương đây là ở tự hủy hình tượng a. Này trước mắt thúc thúc, rất có khả năng là nàng tương lai phu quân nha. Mẫu thân như thế nào liền không biết rụt rè một chút đâu. Lâm Tử Diệp đột nhiên cười đến vẻ mặt sán lạn. Thúc thúc, ta mẫu thân đây là đem ngươi trở thành tạc. Bất quá ta mẫu thân không phải không có giết ngươi sao? Ta mẫu thân nàng không biêu hãn. Nhiều nhất cũng chính là có một chút tiểu tính tình mà thôi. Thúc thúc ngươi không có việc gì cũng đừng đi theo mẫu thân chạy. Ta mẫu thân am hiểu dùng độc, một không chú ý đã có thể có hại, nói xong, Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, sán lạn tươi cười dần dần biến mất, hắn đây là chuyện như thế nào? Như thế nào nói liền đem nàng lão nương cấp bán đứng, ô ô. Lâm Tử Diệp khóc không ra nước mắt, mẫu thân, Diệp Nhi lúc này đây không phải cố ý. Đây là một không cẩn thận nói lỡ miệng, Diệp Nhi. Cảm ơn ngươi, bất quá thúc thúc đối với ngươi mẫu thân thực cảm thấy hứng thú. Thúc thúc đi rồi, Long Diệp Thiên đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Xoay người biến mất ở trong đêm tối, Lâm Tử Diệp đứng ở tại chỗ. Trong gió hỗn độn, hắn nói, đối mẫu thân thực cảm thấy hứng thú, ai nha? Xem hắn vừa rồi đều nói cái gì? Thật là mất mặt, nhân gia căn bản liền không chê mẫu thân biêu hãn sao? Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu, xoay người đi nghỉ ngơi. Minh Nguyệt đương cửa sổ, bóng đêm như nước, Lâm Vân Tịch đêm nay không tính toán đi phủ thừa tướng dọa Trần Thị tối nay trước. Làm nàng kinh hồn táng đảm một đêm, đêm mai ở đi, như vậy mới có thể dựng sao thấy bóng. Tối nay nàng tính toán tu luyện một đêm. Nàng tu luyện, chưa từng có rơi xuống quá, chính là vì mở ra nàng không gian hệ thống, tại đây loạn thế. Nàng chưa từng có từ bỏ đối cường giả đỉnh theo đuổi, nơi này. Dùng võ trấn hồn, nàng liều mạng tưởng tấn trước, tưởng bảo vệ tốt chính mình hai đứa nhỏ cùng nàng để ý người, nàng trở lại trong viện. Đẩy ra Lâm Tử Diệp phòng môn, nhìn đến hắn ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, nàng khóe miệng biên. Gợi lên một mặt tuyệt mỹ lại ấm áp ý cười, mẫu thân, Lâm Tử Diệp ủy khuất nhìn nàng. Sáng lấp lánh mắt to một mảnh ảm đạm, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, mẫu thân tự cấp ngươi thượng một lần dược, sau đó đi theo mẫu thân đi trong không gian tu luyện. Đã nhiều ngày mẫu thân vội, đem phía trước rơi xuống đều cấp bổ thượng mới được, vừa nghe có thể tiến không gian tu luyện. Lâm Tử Diệp nháy mắt hưng phấn lên, mẫu thân, Diệp Nhi có thể đi phao linh tuyển sao? Lâm Vân Tịch tức giận nhìn hắn, còn không phải là vì có thể cho ngươi phao linh tuyển sao? Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ nháy mắt như lau mật đường dường như. Mẫu thân đối bảo bảo tốt nhất ba hoa. Lâm Vân Tịch nói xong, lấy ra chính mình điều chế càng gia cao cấp nhi tử mông nhỏ thượng dược về sau. Lâm Vân Tịch kêu Lâm Tử Thần, mang theo bọn họ huynh đệ hai người tiến vào không gian tu luyện, tiến vào không gian về sau. Lâm Tử Diệp tung tăng đi theo Lâm Tử Thần phía sau, ánh mắt rồi lại đột nhiên u oán nhìn mẫu. Thân bóng dáng, hắn này mông đều nở hoa rồi. Hắn nào ngồi được tu luyện nha. Làm người nháy mắt cảm thấy này hùng hài tử quá khó dưỡng, bất quá nồng đậm linh khí làm Lâm Tử Diệp tâm tình rất tốt, phách không gian cũng không tính đại. Chỉ có 100 bình phương tả hữu. Lâm Vân Tịch phóng đến nhiều nhất chính là các loại chân quý dược liệu. Bên trong linh khí, cũng có thể gieo trồng dược liệu. Nơi này dược liệu cũng theo nhân loại tu luyện giống nhau. Phân nhất giai đến thập giai không đợi dược liệu. Giai càng cao, hiệu quả trị liệu liền càng tốt. Này không gian chỉ có Lâm Vân Tịch tu vi không ngừng tấn trước. Nàng không gian mới có thể không ngừng mở rộng. Hơn nữa này phách có một cái làm Lâm Vân Tịch đặc biệt thích địa phương, đó chính là nàng có thể đem bên ngoài đồ vật chuyển qua trong không gian gieo trồng, nhất thần kỳ đó là bên trong có một cái trời sinh linh tuyền, nhưng thanh trừ trong cơ thể trăm độc, đây là nàng xuyên qua một hồi, trời cao để lại cho nàng chân quý lễ vật, mà chân quý nhất đó là đi theo nàng phía sau hai cái tiểu. Manh bảo, Diệp Nhi, đi trước linh tuyền ngâm một chút. Lâm Vân Tịch quay đầu lại đối với Lâm Tử Diệp nói, mẫu thân, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi ngâm một chút, này linh tuyền đối miệng vết thương khôi phục phi thường cũng rất có tác dụng, này linh tuyền chỗ đặc biệt làm Lâm Tử Diệp đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng giải kịch độc, nếu là trúng độc, tại đây suối nước nóng ngâm một chút là có thể giải độc. Có một lần hắn đi ra ngoài rèn luyện, bị kịch độc cự ma thú mũi cắn một ngụm, trên người xuất hiện một đám rất lớn hồng ngật đáp, làm hắn lại đau lại ngứa, cuối cùng hắn bị mẫu thân ném đến này linh tuyền phao phao liền giải độc. Căn bản không cần phải luyện chế giải độc đan dược, Lâm Tử Diệp cởi ra trên người quần áo. Thân ảnh nho nhỏ hoàn toàn đi vào suối nước nóng, thoải mái đến hắn thẳng hừ hừ, hô, thoải mái. Lâm Tử Diệp nhắm mắt lại hưởng thụ, thần nhi, đem cái này đan dược ăn, là, mẫu thân. Lâm Tử Thần ấm áp cười, đối mặt mẫu thân thời điểm, hắn khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười tổng hội nhiều một ít. Lâm Tử Diệp tiếp theo, Lâm Vân Tịch đem trong tay đan dược ném qua đi cấp Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp tay nhỏ dương lên, thỏa đáng tiếp được đan dược ăn xong, lão nương đan dược chính là thiên kim khó cầu. Muốn ăn đến nhưng không dễ dàng, cho dù là nàng bảo bối nhi tử. Một tháng cũng là chỉ có một hai viên có thể ăn, mẫu tử ba người ăn vào đan dược về sau thực mau tiến vào tu luyện trạng thái. Các nàng hoàn toàn tiến vào thế giới của chính mình, bên ngoài hết thảy tựa hồ cùng bọn họ không có một chút quan hệ, là đêm. Bồng Lai Tửu Lâu, Long Diệp Thiên trở lại khách điếm về sau, đem chính mình phát hiện hết thảy đều nói cho Nam Cung Vân Duệ nghe. Long Diệp Thiên quay đầu chuyện cũ, trong lòng khó có thể bình tĩnh, ngày đó buổi tối phát sinh hết thảy còn rõ ràng trước mắt. Diệp Thiên, nếu thật là nàng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nam Cung Vân Duệ trước sau loát loát, cảm thấy năm đó hắn mang về nữ tử cập có khả năng là Lâm Thừa Tướng Phủ Tam Tiểu Thư Lâm Vân Tịch, chờ xác định là nàng đang nói, Long Diệp Thiên thần sắc kích động ngay sau đó. Hắn đứng dậy, tâm tình bực bội đi qua đi lại, nếu thật là Lâm Thừa Tướng trong Phủ Tam Tiểu Thư Lâm Vân Tịch. Mà đêm nay, hắn lại nghe được Diệp Nhi kêu nàng Lâm Vân Tịch, kia nàng cùng Nguyệt Thần Y chính là cùng tên, các nàng sẽ là cùng cá nhân sao? Nếu là cùng cá nhân, như vậy, kia hai đứa nhỏ Long Diệp Thiên chỉ cảm thấy ngực hốt hoảng, hoang mang lo sợ, hắn sâu trong nội tâm, chưa bao giờ có giống tối nay như vậy bực bội quá. Hắn suy nghĩ muôn vàn, trong lòng kích động thiên ngôn vạn ngữ lại nói không ra khẩu. Hết chương.